Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt căng thẳng của chị Dung lập tức xuất hiện một chút ý cười. Cô Diệp gọi anh đến đúng không? Anh mau dẫn cô ấy về đi. Giang Húc Đông lễ phép nói một câu cảm ơn, sau đó đi kéo Ngô Hàm Nhu dậy. Cuối cùng Ngô Hàm Nhu cũng từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Buông tôi ra. Mặt cô ta đỏ bừng, nói chuyện không lưu loát được nữa. Sắc mặt của Giang Húc Đông lại càng thêm khó coi. Em uống say rồi, anh đón em về nhà. Ngô Hàm Nhu đảo mắt, ánh mắt không còn tiêu cự nào nữa. Cảm nhận được có người kéo cánh tay mình, cô ta vùng vẫy muốn đẩy đối phương ra. Giang Húc Đông không dự đoán được, thật sự bị cô ta đẩy ra. Tôi không về nhà, bọn họ đều không thích tôi. Ngô Hàm Nhu nói xong lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân. Tôi muốn uống rượu, đúng, tôi muốn uống rượu, đưa rượu cho tôi. Cô ta lảo đảo ngồi lại xuống ghế, liên tục la hét đòi uống rượu. Chị Dung đã nhìn thấy rất nhiều tình cảnh như thế này, chẳng qua biểu cảm của người đàn ông trước mặt trông thật sự có chút đáng sợ. Giây tiếp theo Giang Húc Đông đã đi đến bên cạnh Ngô Hàm Nhu, không nói thêm tiếng nào, lập tức khiêng cô ta lên vai. Hành vi ngang ngược này làm chị Dung nhìn mà hết hồn hết vía, đến cả mấy khách hàng ở bàn bên cạnh cũng tò mò muốn chết. Giang Húc Đông không thèm để ý đến cái nhìn của những người khác, khiêng Ngô Hàm Nhu đi ra ngoài. Buông tôi ra, mau, buông tôi ra, cứu mạng, Ngô Hàm Nhu vừa đánh vừa đá muốn tránh thoát, làm cho người xung quanh đều rối rít nhìn sang. Giang Húc Đông vẫn cứ tiếp tục khiêng cô ta đi ra một khoảng thật xa, sau đó mới quăng cô ta xuống ghế dài. Ngô Hàm Nhu khẽ, ôi ra, một tiếng, hiển nhiên cũng cảm thấy đau. Giang Húc Đông thở một hơi thật dài, miễn cưỡng đè ép xuống cảm xúc tức giận muốn đánh cô. Em giận thì cứ phát tiết với anh là được rồi, sao lại đến nơi này giày xéo mình chứ? Anh ấy thật sự rất giận, trước kia Ngô Hàm Nhu không phải giống như thế này. Anh ấy cũng không quan tâm hiện tại cô ta có nghe lọt tai hay không, bắt đầu nhịn không được răn dậy. Ngô Hàm Nhu cố gắng điều chỉnh tầm mắt của mình. Trong lúc hốt hoảng hình như đã nhận ra anh ấy là ai. Anh à, Giang Húc Đông, đây cũng là lần đầu tiên cô ta trực tiếp xưng hô tên của anh ấy. Giang Húc Đông thậm chí lười đi chỉnh lại cách nói chuyện của cô ta nói. Hiện tại anh đưa em về nhà ngay, nếu có thể nhận ra anh ấy, vậy chắc cũng sẽ nghe lời anh ấy nói. Nhưng anh ấy lại không ngờ rằng, Ngô Hàm Nhu nghe được câu về nhà thì lập tức lắc đầu điên cuồng. Em không về, em không thích cái nhà kia. TBCCU ta hô to, trong mắt dần dần tích tụ nước mắt. Giang Húc Đông lại thở dài, lửa giận cũng giảm đi đôi chút. Anh ấy biết mối quan hệ giữa Ngô Hàm Nhu và mẹ ruột không tốt lắm, cho nên mấy năm trước cô ta thà là đi ra nước ngoài du học cũng không muốn ở lại trong nhà. Ngay từ đầu anh ấy còn cho rằng cô ta đã trưởng thành, có thể xử lý tốt mối quan hệ gia đình, nhưng không ngờ rằng lại vẫn cứ như thế. Nếu em không muốn về nhà, vậy anh đưa em về viện gia thuộc vậy. Trong mắt Ngô Hàm Nhu rưng rưng nước mắt, ngơ ngẩn nhìn anh ấy vươn tay về phía mình. Anh sẽ chăm sóc em suốt đời sao? Đương nhiên rồi, em là em gái của anh mà. Giang Húc Đông nói một cách đương nhiên. Trên thực tế, ngoại trừ việc không có mối quan hệ em mờ, á, u mủ ra, cả gia đình nhà bọn họ đều đã xem Ngô Hàm Nhu là người nhà của mình từ lâu rồi. Nhưng mà đây không phải là câu trả lời mà Ngô Hàm Nhu muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói không phải là em gái, em không phải là em gái của anh. Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, sao anh không thể xem em như một người phụ nữ bình thường chứ? Ngô Hàm Nhu run giọng nói, cuối cùng cũng không thể đè nén được tình cảm đối với Giang Húc Đông nữa. Cách chương.